Đích thê tại thường, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Giao xoay người nhìn về phía Cố Thanh Trúc, từ nàng trong tay lại lần nữa ôm hồi hài tử, đối Dư thị các nàng hành lễ, liền xoay người hướng Thanh Thủy Uyển đi. Hạ Bình Chu thấy nàng như vậy, giận từ tâm sinh, cố ý lớn tiếng phân phó nói, người tới, đi theo nàng, đừng làm cho nàng lấy đi Hạ gia một phân một hào đồ vật. Hai cái bà tử theo tiếng mà đi. Cố Thanh Trúc đối Hồng Cừ nhìn thoáng qua, Hồng Cừ hiểu ý, đi theo Cố Ngọc Giao phía sau đi, sợ Hạ gia người tới Thanh Thủy Uyển đối Cố Ngọc Giao hạ độc thủ, Lý Mậu Trinh cũng thuận thế phái hai cái hộ vệ cùng đi theo. Cố Ngọc Giao sau khi rời khỏi, Cố Thanh Trúc hướng Dư thị nhìn lại, sự tình phát triển ra ngoài nàng đoán trước, không nghĩ tới Hạ gia sẽ như vậy tuyệt tình, không nghĩ tới Ngọc Giao sẽ như vậy quyết đoán, kỳ thật nếu là Cố Thanh Trúc nói, làm nàng chính mình lựa chọn, nàng cũng sẽ lựa chọn rời đi Hạ gia, rốt cuộc một cái liền ngươi sinh tử đều không để bụng nhân gia, liền tính lưu lại cũng là kéo dài hơi tàn, hầu trong môn hài tử tuy rằng nghe tới xuất thân hảo chính là Thiến Nhi vừa sinh ra đã bị bát nước bẩn, Hạ gia tất nhiên sẽ không đối nàng tốt, Ngọc Giao tưởng rất đúng, cùng với làm Thiến Nhi ở một người người coi khinh hoàn cảnh chung lớn lên, không bằng làm nàng ở Ngọc Giao bên người, trải qua những việc này, Ngọc Giao cũng sẽ một sửa từ trước điêu ngoa tính cách hảo sinh nuôi nấng hài tử. Hạ gia tới như vậy nhất chiêu thằn lằn đoạn đuôi tiết mục, Cố Thanh Trúc hôm nay ở Hạ gia nháo chính là vì Cố Ngọc Giao xuất đầu, hy vọng Hạ gia có thể ý thức được sai lầm, đối Cố Ngọc Giao cùng hài tử hơi chút hảo chút, nhưng nháo thành như vậy, các nàng cũng không có tiếp tục lưu lại đạo lý. Hạ Vinh Trương tiến lên đối Dư thị cập liên can lão phu nhân nói: làm phiền các vị lão phu nhân nhúng tay ta Hạ gia việc, Hạ mỗ vô cùng cảm kích, chỉ là sự tình các ngươi cũng thấy được, đều không phải là ta Hạ gia vô tình, mà là có chút người tự làm tự chịu, đa tạ chư vị tiến đến, thế Hạ gia đem kia không khiết người đuổi ra phủ đi, đa tạ đa tạ. Các vị lão phu nhân hừ lạnh, cũng không nguyện ý cùng Hạ Vinh Trương nói chuyện, tất cả đều chờ Dư thị mở miệng, Dư thị đem đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, nói: Hạ hầu gia, người hôm nay chuyện này làm cũng thật tuyệt, lão thân bội phục. Hạ gia tổ tiên đôn hậu lập nghiệp, thượng hai đời đều là có tình có nghĩa người, nếu là tổ tiên dưới suối vàng có biết, hắn đời sau con cháu thế nhưng như ngươi như vậy đổi trắng thay đen không biết xấu hổ, cũng không biết có thể hay không khí từ trong quan tài nhảy ra. Hạ Vinh Trương liễm hạ ánh mắt, cũng không để ý Dư thị trong lời nói châm chọc, khoanh tay mà đứng, một bộ hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai bộ dáng, Dư thị cùng Cố Thanh Trúc liếc nhau, nói: nếu ngươi muội tử đã quyết định rời đi, chúng ta cũng chớ có lại dây dưa, thiên đạo luân hồi, táng tận thiên lương, người ông trời cũng tất sẽ không tha cho hắn. Chúng ta về nhà đi thôi, nơi này chướng khí mù mịt nhân cha vị, nghe đau đầu. Cố Thanh Trúc liễm mục gật đầu, là, Dư thị lại đối bên cạnh những cái đó lão tỷ muội nói: hôm nay làm phiền chư vị. Trấn Quốc công phu nhân Trương thị thong dong cười: làm phiền cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là tới nói công đạo lời nói, ai biết nơi này không có công đạo đáng nói, một cái thảo gian nhân mạng, đổi trắng thay đen nhân ra, ai gặp được ai xui xẻo, chúng ta thông thông thuận thuận qua cả đời, cũng không gặp mấy cái như Sùng Kính Hầu Phủ như vậy không biết xấu hổ, vô tình vô nghĩa hạng người. Cũng là không nghĩ tới a. Hạ Vinh Trương sắc mặt rùng mình. Lão phu nhân đây là nói cái gì? Chuyện này đều đã hiểu rõ, ngài cần gì phải bàn lại? Trương thị trả lời lại một cách mỉa mai. Như thế nào, các người Hạ gia làm thương thiên hại lý rẻm pha còn không cho nhân gia mở miệng nói. Tả Hữu nhìn xem, Trương thị hỏi, nhưng có như vậy đạo lý, ác nhân còn sợ người ta nói hắn khuyết điểm, Liêu thị phụ họa, cũng không phải là sao, càng là sợ cái gì, càng là để ý cái gì, chúng ta có lẽ nói đến hắn chỗ đau, chính hắn vóc trong lòng, chỉ sợ đều không muốn thừa nhận chính mình là cái vô tình vô nghĩa không biết xấu hổ người đi. Đúng rồi, kia nhưng như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn cho chúng ta này đó lão xương cốt cùng hắn dập đầu bồi tội không thành? Chúng ta bồi tội đảo không có gì, liền sợ có chút người chịu không dậy nổi, chiết thọ a. Trương thị cùng Liêu thị kẻ sướng người họa, đi theo Dư thị phía sau rời đi Sùng Kính Hầu Phủ, này đó nói chuyện thanh âm nhưng không có cố tình che lấp khí. Hạ Vinh Trương đứng ở tại chỗ thẳng dậm chân, nhưng lại sợ hãi này đó lão thái bà nhóm cao thân phận không dám ngăn trở. Đoàn thị lòng có xúc động tiến lên, đối Hạ Vinh Trương hỏi câu: hầu gia, hôm nay chúng ta trong phủ đắc tội này đó lão phu nhân, sau này có thể hay không có cái gì phiền toái nha? Hạ Vinh Trương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói: ngươi còn biết có phiền toái à, ta nói cho ngươi, phiền toái lớn đi. Đoàn thị bị phun vẻ mặt nước miếng ngôi sao, oán trách nói: ai ra, ngài làm gì vậy nha? Không thể hảo hảo nói chuyện sao? Hạ Bình Chu cũng đi theo khuyên giải an ủi. Đúng vậy cha, ngài đừng nóng giận, bất quá là tô vẽ không có việc gì làm lão thái thái, có thể có bao nhiêu phiền. Nhưng thật ra Cố Ngọc Giao ta liền như vậy phóng nàng đi rồi. Có thể hay không quá dễ nói chuyện, Hạ Bình Chu không đề cập tới Cố Ngọc Giao cũng liền thôi, nếu đề ra, Hạ Vinh Trương liền lại nhịn không được một phen nhéo Hạ Bình Chu lỗ tai, dùng sức đem hắn cấp sách vào phòng, mới vừa tiến phòng, buông lỏng tay, đổ ập xuống chính là mấy cái bàn tay, trừ Hạ Bình Chu váng đầu hoa mắt bụng mặt kinh ngạc không thôi. Cha, ngài làm gì vậy nha? Hạ Vinh Trương chỉ vào Hạ Bình Chu kêu lên, ta làm gì, ngươi cho rằng ta làm ngươi đem Cố Ngọc Giao cấp hưu là vì cái gì? Là bởi vì ngươi làm đúng không? Nàng sinh hài tử có phải hay không ngươi trong lòng không số sao? Đoàn thị vào nhà, vốn là muốn khuyên Hạ Vinh Trương, nghe hắn nhắc tới Hàn Tú Nga, đoàn thị liền dừng lại bước chân, tưởng lui ra ngoài, bị Hạ Vinh Trương kêu ở. Còn có ngươi, người khác nói ngươi rắn rết tâm địa thật là một chút đều không quá. Một cái 3 tháng đại hài tử, ngươi lăn lộn nàng làm gì? Hóa ra không phải ngươi sinh, không đau lòng, có phải hay không? Hôm nay này trận trượng ngươi cũng thấy, từ nay về sau ta Hạ gia liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích liền bởi vì ngươi như vậy cái độc phụ. Đoàn thị sắc mặt trắng bệch lắp bắp quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia bớt giận ta kỳ thật cũng không tưởng đối hài tử thế nào, chính là tưởng giáo huấn một chút Cố Ngọc Giao kia nha đầu thúi, lần trước ta đem hài tử ôm đi, nàng chạy đến ta viện nhi tới, khi ta mặt nhi cho ta không mặt mũi, trong miệng không sạch sẽ mắng ta thế nào cũng là tiểu thư khuê các xuất thân, như thế nào có thể bị nàng cấp mắng đi, chính là giáo huấn một chút nàng, ta cũng không nghĩ tới Hàn Tú Nga cái kia độc phụ sẽ lăn lộn hài tử, này trong phủ trên dưới cũng không ai nói cho ta chuyện này, nếu ta đã biết tuyệt không sẽ đem hài tử từ nàng lăn lộn. Hạ Vinh Trương ôm ngực cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng không phải thực hiểu hôm nay tại đây sự kiện thượng cường ngạnh là đúng hay là sai, hắn lúc ấy xác thật khí dư thị mang theo này giúp lão thái bà tới cửa bới lông tìm vết, nếu là không tăng thêm phản kích chẳng lẽ không phải làm người chê cười Hạ gia mềm yếu nhưng khinh. Huống chi, là Kỳ gia không có đạo nghĩa ở phía trước, liền tính thật sự có sai, Hạ gia bạc đãi Cố Ngọc Giao, nhưng Cố Thanh Trúc cũng không nên đem sự tình nháo đến lớn như vậy, kêu hắn vô pháp xong việc, chẳng lẽ còn muốn bởi vì một cái Cố Ngọc Giao, đem đoàn thị cấp hưu không thành. Hắn Hạ Vinh Trương lại không phải Cố Chi Viễn, nhiều ít vẫn là có điểm tính tình cùng tâm huyết. Hạ nhân tới báo, nói Cố Ngọc Giao thu thập quần áo, mặt khác cái gì cũng chưa lấy, ôm hài tử trở về chủ viện, Hạ Vinh Trương nhíu mày. Nàng còn tới làm cái gì? Hạ nhân bên ngoài hồi bẩm, nghe nói là tới muốn hưu thư. Hạ Vinh Trương nhìn về phía Hạ Bình Chu, Hạ Bình Chu bụng mặt trong lòng chính buồn bực liền muốn lao ra đi, bị Hạ Vinh Trương ngăn lại. Ngươi còn muốn làm gì? Hạ Bình Chu khí không phục, cha, chẳng lẽ liền từ kia tiện nhân cho ta trên mặt bôi đen sao? Nàng muốn hưu thư, làm nàng quỳ tới bắt. Nói xong liền phải đi ra cửa, Hạ Bình Chu trong lòng xem thường Cố Ngọc Giao, sớm đã quên lúc trước đem người lừa tới tay phía trước lời ngon tiếng ngọt, hắn đời này liền hủy ở Cố gia trên tay, Cố Ngọc Giao chính là đầu sỏ gây tội. Hạ Vinh Trương một chân lại đá qua đi, cho nàng, Hạ Vinh Trương đã thật lâu không phát hiện Cố Ngọc Giao, hắn không có để ý qua chuyện này, hôm nay vừa thấy, xác thật hảo hảo một người đều không ra hình người, gầy trơ cả xương, chính là bên ngoài nghèo khổ nhân gia con dâu cũng không có như vậy khó coi, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải vì nàng, đem thê tử cùng nhi tử ra pháp hầu hạ sao? Cô nương này vốn dĩ cũng liền cùng nàng nương giống nhau, không phải cái đèn cạn dầu, Hạ Vinh Trương lúc trước tiếp thu nàng, hoàn toàn là vì Hạ gia mặt mũi, hôm nay thừa dịp cơ hội này, đem nàng hưu, lại không cần cùng diệt môn tuyệt hậu Cố gia có bất luận cái gì liên lụy, chặt đứt liền chặt đứt đi cũng không có gì đáng tiếc. Hạ Bình Chu cấp đá một chân, không dám lỗ mãng, hướng bên cạnh tiểu thư phòng đi, không chút do dự viết một phong hưu thư ra tới, cấp Hạ Vinh Trương xem qua, Hạ Vinh Trương đem hưu thư nhìn thoáng qua, đưa cho ở ngoài cửa chờ hạ nhân, phân phó nói. Đi phòng thu chi 500 lượng bạc đi theo hưu thư cùng nhau cho nàng. Cố Ngọc Giao đứng ở trong viện, Hồng Cư dùng một kiện y phục cũ bọc hài tử đứng ở một bên, còn có 2 cái kỳ gia hộ vệ. Cố Ngọc Giao tâm như cho tàn, rốt cuộc chờ tới rồi hạ nhân lấy tới hưu thư, còn có một túi nặng trĩu bạc. Nhìn ra có cái mấy trăm lượng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Giao xem cũng chưa xem kia bạc liếc mắt một cái, cầm hưu thư liền xoay người, đối Hồng Cư nói. Đi thôi, Hồng Cư có chút do dự, nhìn kia hạ nhân trong tay bạc trung quy vẫn là không nói chuyện, ôm hài tử đi theo Cố Ngọc Giao rời đi Sùng Kính Hầu Phủ. Hạ nhân đi hồi bẩm cũng đem bạc giao cho Hạ Vinh Trương trước mặt. Nhị thiếu phu nhân không muốn bạc trực tiếp cầm hưu thư liền đi rồi. Hạ Bình Chu trừng mắt lạnh nhạt nói, còn gọi cái gì nhị thiếu phu nhân? Không điểm nhãn lực kính nhi ta nhưng nói cho các ngươi, làm người gác cổng cho ta thủ đã chết Cố Ngọc Giao nếu là dám lên môn tới, chớ để cho vào cửa một bước ta đảo muốn nhìn nàng ly Hạ gia có thể quá ra cái dạng gì ngày lành. Hạ Vinh Trương nhìn kia bị cự tuyệt bạc nặng nề mà thở dài, Hạ Bình Chu bỗng nhiên lại cười lạnh ra tiếng. Bất quá cũng là, nàng hiện giờ nhưng xem như leo lên kỳ gia thuyền, Cố Thanh Trúc thế nào cũng sẽ thưởng nàng mấy cái ăn cơm tử nhi, cho rằng leo lên quý nhân, liền không đem chúng ta để vào mắt. Nàng cho rằng kỳ gia là cái gì khai thiện đường chỗ ngồi, sớm muộn gì có một ngày, nàng còn phải trở về cầu ta thưởng khẩu cơm cho nàng ăn. Hạ Bình Chu xoa cái mũi, trong lỗ mũi ngứa, như là có cái gì tiểu trùng ở bò, Hạ Vinh Chương đem hắn như vậy xem ở trong mắt hỏi. Người lão sát cái mũi làm gì, không chê dơ sao? Hạ Bình Chu lại lau một phen, lưu lại một câu. Ta cái mũi ngứa, ngài còn quản ta cái này. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi sân, kêu hạ nhân bộ xe ngựa ra bên ngoài đi đến. Cách Chương.